Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 432, thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng người xem trung bình của giải siêu cúp bóng bầu dục Mỹ Super Bowl chỉ là 100 triệu người. Vậy tại sao phí quảng cáo của nó lại cao hơn nhiều so với Thế vận hội Olympic và World Cup? Đó là do sự tương đồng của khán giả. Olympic và World Cup là những giải đấu của thế giới, trong khi Super Bowl là chỉ dành cho Hoa Kỳ. Theo quan điểm của các tập đoàn thì sẽ rất dễ dàng để xác định và nắm bắt nhu cầu của khán giả xem Super Bowl. Nên chỉ cần một quảng cáo duy nhất sẽ có thể tiếp cận được 100 triệu khách hàng tiềm năng. Vì vậy giá trị của quảng cáo Super Bowl chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Vào năm 2030, hiển nhiên là phí quảng cáo mỗi giây đã vượt quá 800 triệu. Trong khi đó ở Olympic và World Cup thì sao? Số lượng người xem các giải đấu này là áp đảo Super Bowl. Nhưng độ tương đồng của khán giả thì lại quá thấp. Các công ty cần phải sản xuất ra những quảng cáo phù hợp với sở thích của từng quốc gia và hiệu quả quảng cáo cũng bị hạn chế do người xem cũng quan tâm đến các sự kiện và quốc gia khác nhau. Lần đầu tiên giải đấu quốc tế Satisfy diễn ra, các công ty từ mỗi quốc gia đều nghĩ rằng nó cũng sẽ tương tự như Olympic. Nó có thể có số lượng người xem cao nhất thật nhưng hiệu quả quảng cáo sẽ rất thấp so với số lượng người xem. Họ đã không tích cực đầu tư vào bất kỳ quảng cáo nào và chỉ chọn tài trợ cho những người chơi nói riêng. Tương tự như Olympic vậy. Vì rõ ràng, sẽ thật buồn cười khi gọi các game thủ là vận động viên và tài trợ cho họ. Nhưng kết quả đã gây sốc. Giải đấu quốc tế Satisfy đã thu hút sự quan tâm của mọi người trên thế giới mặc dù có rất ít quốc gia tham gia. Hiệu quả của quảng cáo đã vượt xa cả Super Bowl. Đặc biệt, màn trình diễn của những người chơi đã có tác động rất lớn. Thể thao và game là những lĩnh vực khác nhau. Khi xem các vận động viên, ý thức của người xem sẽ dừng lại ở mức tuyệt vời. Trong khi đó với game thủ, nó có thể mở rộng thành, mình sắp trở thành như vậy. Điều đó khiến cho độ đắm chìm của người xem là rất cao. Vì vậy mà giá trị của các game thủ đã tăng vọt. Nếu một công ty có thể tài trợ cho một game thủ đẳng cấp nhất thì họ sẽ không ngần ngại đầu tư vài tỷ. Tuy nhiên, 224 game thủ tham gia giải đấu quốc tế lần thứ hai chỉ có giá trị tài trợ trung bình là 1,6 tỷ. Thị trường này hiện vẫn chưa được hình thành đúng cách. Những người chơi Satisfy đã không biết giá trị của mình. Họ chỉ là những người chơi game ở nhà nên vì vậy, họ không hiểu các nguyên tắc kinh tế. Các công ty đã nghĩ gì về điều này? Họ thấy rằng họ nên thu hút được càng nhiều game thủ càng tốt. Không sớm thì muộn, các game thủ sẽ có những người quản lý chuyên nghiệp để giải quyết những việc này. Khi đó, giá trị của các game thủ sẽ tăng vọt. Cho đến ngày đó, các công ty sẽ muốn thu lợi được càng nhiều càng tốt từ các game thủ mà không phải trả nhiều tiền. Nhưng nó đã đạt đến giới hạn. Giờ các game thủ đã bắt đầu nhận ra giá trị của họ. Bằng chứng là Grid đã đề xuất 13 tỷ. Anh ta đã trở nên mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên. Trưởng nhóm PR của tập đoàn Commit UC Win đã cười khi thấy câu trả lời của Grid. Cô ấy đã không nghĩ rằng Grid sẽ trả lời như thế này. Điều này là do Redidas. Redidas đã tài trợ cho Zibo với giá 12 tỷ won là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Các game thủ đã nhìn Zibo và bắt đầu nhận ra giá trị thực của họ. Grid đã đề xuất 13 tỷ có nghĩa là anh ta đánh giá rằng giá trị của mình còn cao hơn giá trị của Zibo. Chà, nó cũng phù hợp. Thành thật mà nói thì nó không chỉ phù hợp mà còn là giá tốt nhất. Với việc tài trợ cho Grid 13 tỷ, tập đoàn Commit có thể được nhận được hiệu quả truyền thông khổng lồ lên tới vài chục tỷ. Thậm chí có thể là vài trăm tỷ. Sức mạnh của Grid là rất tuyệt vời. Sự nổi tiếng toàn cầu của cậu ta đã ngày càng tăng. Nhưng bản thân Grid có thể không nhận thức được giá trị thực của mình. UC Win mỉm cười và gọi điện cho đường dây trực tiếp của chủ tịch tập đoàn Commit. Rồi sau một thời gian, sau khi thảo luận với chủ tịch, cô đã đưa ra kết luận tốt nhất. Cô ấy sẽ đề nghị Grid 33 tỷ để đổi lấy một hợp đồng 2 năm. giá trị của grid rõ ràng sẽ tăng lên vào thời điểm giải đấu quốc tế lần thứ 3 diễn ra. Vì vậy, việc ký hợp đồng được grid khi giá của cậu ta vẫn còn rẻ sẽ là một lợi ích to lớn. Cô tin chắc rằng cậu ấy sẽ đồng ý thỏa thuận nếu cô đề nghị gấp đôi số tiền 13 tỷ. Tôi có thể gặp anh bây giờ được không? Tôi đang ở Paris, ngay cả tại thời điểm này. Giá trị của grid vẫn đang tăng lên. Các công ty khác sẽ cố gắng liên hệ với grid. Vì vậy, Yu Si-hwin đã khẩn cấp gửi thư trả lời cho grid. Câu trả lời của grid là: được rồi, tốt. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Yu Si-hwin. Cô ấy ngồi trước gương và làm cho mình trông đẹp nhất có thể. Nguyên tắc cơ bản của việc bán một sản phẩm gì đó là phải tạo được một cảm xúc tốt. Bây giờ mình sẽ kiếm tiền. Trận bán kết chỉ mới bắt đầu. Hoa Kỳ vs Nhật Bản. Nga vs Argentina. Chấm. Nghiên cứu các trận đấu là rất thú vị. Vậy nên Tuyệt Kiếm đã cảm thấy khó hiểu khi thấy Grid đứng dậy trong thời điểm quan trọng như vậy. Xem các trận đấu thì tốt hơn chứ. Tôi có thể xem nó trên TV. Ngay cả khi cậu ấy ngồi trên khán đài thì cậu vẫn chỉ xem được trên màn hình rộng thôi. Cậu ấy hoàn toàn có thể xem nó trên bất kỳ TV nào được. Đặc biệt là phòng khách sạn của cậu có một chiếc TV 3D 120 inch cực lớn. Cậu ấy thà xem nó trên TV còn hơn. Vậy tôi cũng sẽ đi. Yura đứng dậy cùng với Grid. Nó liên quan đến một thỏa thuận kinh doanh. Vì vậy cô ấy không thoải mái khi để Grid đi một mình. Tuy nhiên, Grid đã từ chối. Tôi có thể làm điều đó một mình được. Từ trước đến giờ, Yura vẫn xử lý tiền cho cậu. Grid nghĩ rằng cậu đã học đủ kể từ khi quan sát cô ấy. Nếu tôi cứ phụ thuộc vào cô thì tôi sẽ là một kẻ ngốc mãi, không thể làm gì một mình. Hơn nữa, cô không thể ở bên tôi mãi mãi. Đúng không? Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi mà. Yura muốn nói điều đó. Nhưng Grid đã rời đi trước khi cô kịp mở miệng. Khu vực xung quanh tháp Eiffel luôn hỗn loạn. Đó là vì có quá nhiều khách du lịch. Nhưng đây là thời điểm giải đấu quốc tế đang diễn ra sôi nổi. Vậy nên đường phố vắng tanh như để chứng tỏ sức hút quá lớn của giải đấu. Chỉ có vài quán cà phê ven đường là có khách. Nhờ đó mà Grid đã dễ dàng nhận ra người mà cậu sẽ gặp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì chỉ có một người phụ nữ châu Á đang ngồi một mình tại điểm hẹn đã hứa. Trưởng nhóm Yu Si-hwin, xin chào, xin Yang-woo-nim, thật tuyệt khi tôi có thể gặp trực tiếp một ngôi sao toàn cầu. Cô gái đã đáp lại lời chào của Grid một cách lịch sự. Cô cười rạng rỡ và đưa cho Grid danh thiếp của mình. Grid xác nhận nó và ngồi đối diện với cô ấy. Yu Si-hwin trong nội tâm đang cảm thấy bối rối. Vì việc một người đàn ông vẫn lãnh đạm sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và thân hình của cô là rất không quen thuộc. Mình đã nghĩ anh ta là một người lăng nhăng vì anh ta đang hẹn hò với cả Yura và Jisuka cùng một lúc. Yu Si-hwin đã bắt đầu một nỗ lực dài để thuyết phục Grid. Cô ấy nói về vị trí xã hội của tập đoàn Commit và những lợi ích mà Grid sẽ được hưởng nếu anh ta được tập đoàn Commit tài trợ. Nhưng Grid đã ngắt lời cô giữa chừng. Kết luận đi, liệu cô ấy có đưa cho cậu 13 tỷ mà cậu đã yêu cầu không? Yu Si-hwin mỉm cười hài lòng. Tôi sẽ cung cấp cho anh 33 tỷ. Tuy nhiên, đó là một hợp đồng 2 năm. Biểu cảm của Grid vẫn không thay đổi. Đồng tử của cậu ấy thậm chí còn không cử động. Nó khác với những gì Si-hwin đã mong đợi. Anh ấy có thể giữ bình tĩnh như vậy sau khi nghe tin 33 tỷ sao? Trong game, Grid đã gần giống với một con quái vật vậy. Cậu luôn bạo lực và đè bẹp bất kỳ kẻ thù nào. Nhưng cậu ấy thực sự là một người rất thông minh. Yu Si-hwin đã nghĩ đến tiềm năng phát triển của Grid và trở nên tham lam. Cô cảm thấy muốn chiếm hữu Grid. Trong khi đó, Grid thực ra đang rất ngạc nhiên chứ không giống như hình dáng bên ngoài của mình, 33 tỷ. Nó có thể là một hợp đồng 2 năm thật. Nhưng nó vẫn nhiều hơn Grid mong muốn. 33 tỷ, nó có thể không đáng kể đối với một số người giàu vì ai đó sẽ nói rằng nó thấp hơn nhiều so với giá của căn biệt thự mà bố mẹ tôi đã mua cho tôi nhân ngày sinh nhật của tôi. Nhưng nó vẫn là rất lớn đối với Grid. Nó chẳng tương đương với 4 hoặc 5 vật phẩm huyền thoại sao? Grid mới chỉ tạo ra được 13 vật phẩm huyền thoại kể từ khi cậu trở thành hậu duệ Pacma. Đúng là vận may hiếm có. Grid đang định cười khúc khích khi cậu chợt nảy ra một ý nghĩ. Đó là cậu ấy đã học đủ loại kiến thức và lý luận trong suốt những năm ở cùng Lao. Vì vậy khả năng tư duy của cậu ấy đã được mở rộng. Giá trị của mình cao hơn mình nghĩ. Thật hiếm khi có bất kỳ sự ủng hộ miễn phí nào trên thế giới này. Đặc biệt là khi nói đến các công ty kinh doanh. Mức 13 tỷ mà cậu đề nghị đã đổi thành 33 tỷ ư, một hợp đồng 2 năm. Có lẽ nó có nghĩa là giá trị của mình sẽ vượt xa 33 tỷ vào năm tới. Grid đã trải qua kết quả tồi tệ nhất một hoặc hai lần sau khi đuổi theo lòng tham đang ở ngay trước mặt mình. Vậy nên Grid đã dành một chút thời gian để bình tĩnh xem xét trước khi mở miệng. Tôi bối rối. Yuk Si-hwin có một biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt khi cô ấy nhìn Grid. Tất nhiên là Grid phải bối rối rồi. Đây là lần đầu tiên có một công ty đã đặt giá trị của anh ấy lên cao như vậy. Tôi đã hy vọng nhận được 13 tỷ cho mỗi sự kiện. Vậy mà chỉ được cung cấp 33 tỷ cho một hợp đồng 2 năm. Tập đoàn Commit có phải là lừa đảo không vậy? Yuk Si-hwin không thể hiểu được trong giây lát. Nhưng cô đã sớm nhận ra, cô mới là kẻ lừa đảo. Chà, nói một cách chính xác, Grid rất có lý trong khi tập đoàn Commit mới là kẻ lừa đảo. Có một khoảng lặng khó xử đã diễn ra giữa họ mất một thời gian. Tinh tinh, một email vừa đến trên điện thoại của Grid. Không, nó không phải là một. Tinh tinh, tinh tinh, tinh tinh, điện thoại của Grid liên tục phát ra tiếng chuông. Yuk Si-hwin đã có một biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt khi thấy Grid kiểm tra nội dung và đứng dậy. Một công ty đã đề nghị cho tôi 12 tỷ cho mỗi sự kiện cuối cùng đã đưa ra mức 13 tỷ để đáp ứng yêu cầu của tôi. Tất nhiên, đó là một lời nói dối. Nhưng Grid tin rằng nó sẽ là hiện thực. Yuk Si-hwin kêu lên với giọng tuyệt vọng. 13, 5 tỷ. Chúng tôi sẽ cho anh 13, 5 tỷ. Hả? Đúng là một điều đau đớn cho những người không có tiền. Grid đã nắm bắt được khái niệm của tiền bạc và cười. Thật vậy, đây là lý do tại sao các vận động viên thể thao có mức lương hàng năm hơn 300 tỷ. Giá trị của cậu ấy thấp hơn họ ư? Không ai có thể nói điều đó được. Đây là thời đại mà những trò chơi thực tế ảo phổ biến hơn bất kỳ các môn thể thao nào. Grid gọi cà phê và tuyên bố. 14 tỷ. Tôi sẽ chờ cho đến khi tôi uống hết ly cà phê này. Đó là một ly cà phê espresso. Ly cà phê siêu to khổng lồ bằng hai ngón tay cái đó đã khiến Yuk Si-hwin phải gấp gáp gọi chủ tịch. Chương 433. Sự kiện công thành kết thúc. Cách chương.